Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã tạm thời đi công tác, sau đó có mấy ngày nghỉ nên vòng về nhà thăm một chút trên đường đi. Anh nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi trở về, anh còn nghĩ rằng vào giờ này, Khương Chi Chi chắc không có ở nhà, có lẽ đang ở bệnh viện. Anh sẽ đặt đồ xuống rồi đi tìm cô. Chỉ có điều, anh không hề ngờ tới cảnh tượng trước mắt khi bước vào sân. Một nhóc con mặc áo len xanh nhạt bò nhanh đến bên chân anh, như một chú gấu con ôm chặt lấy chân anh. Trên chiếc chăn trải giữa sân, còn có một nhóc con hồng hào, đang ngồi ôm một con thỏ cao su, cắn lấy tai thỏ mà nhai nhóp nhép, vừa cắn vừa cười khanh khách. Chu Tây Giã đứng đơ người, không dám động đậy, cũng không dám nghĩ sâu hơn hai đứa trẻ này từ đâu xuất hiện. Anh cúi xuống nhìn nhóc con đang ngồi trên MU bàn chân mình, ôm lấy chân anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Khuôn mặt bé con mềm mại, hồng hào, nở nụ cười tâu toét, nước dãi còn nhỏ xuống ống quần anh. Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa cũng không ngờ Chu Tây Giã lại đột ngột trở về. Họ vừa kinh ngạc đứng dậy định mở miệng thì thấy Tiểu Chu Kỳ bỗng lùi ra một chút, cúi thấp đầu. Phương Hoa không để ý đến chuyện khác, vội vàng kêu lên. Mau bế nó lên, nó sắp gặm dây giày của con rồi kìa. Chu Tây Giã tiện tay vứt túi xuống, cúi người bế đứa bé lên. Bé con mềm mại, trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng và sữa. Khoảnh khắc ôm vào lòng, trái tim anh vừa mềm nhũn vừa đau nhói. Anh có một linh cảm mãnh liệt, hai đứa trẻ này không phải con nhà hàng xóm sang chơi. Tiểu Chu Kỳ xoay người nhìn người đang bế mình, không quen, cái miệng nhỏ bĩu bĩu. Dãy dụa vươn tay về phía Phương Hoa, đòi bế. Dù hàng ngày được mọi người ôm ấp, nhưng hai nhóc vẫn lạ người. Lần đầu tiên được người lạ bế, chúng đều la hét như thể sắp bị bắt cóc, khóc ré lên. Phương Hoa hiểu tính trẻ con, thấy Tiểu Chu Kỳ rầu rĩ, liền nhanh chóng đến đón lấy đứa bé, vừa nhìn Chu Tây Giã từ trên xuống dưới, vừa nói. Sao tự dưng lại về, cũng không gọi điện báo trước. Chu Tây Giã nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy. Mẹ, hai đứa trẻ này, từ đâu ra vậy? Chu Thừa Ngọc ở bên cạnh, ai ra, một tiếng, ôm lấy Thương Thương bước tới, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt nhìn Chu Tây Giã. Còn từ đâu nữa, đây là con của cháu và Chi Chi đấy, đây là chị gái, còn kia là em trai. Chu Tây Giã đã đoán được kết quả này, nhưng vẫn không dám tin. Cảm giác nghẹn ứ trong lồng N, G, ự. C vừa rồi nay càng trào dâng dữ dội hơn, đau đớn như thể lồng N, G, ự, C sắp nổ tung. Vậy là khi anh rời đi, Khương Chi Chi đã mang thai. Hơn một năm qua, cô đã một mình mang thai, sinh con, gánh vác tất cả, nhưng chưa từng nói với anh một lời. Có lẽ cô đã từng nói, chẳng hạn như câu cuối cùng trong thư, chúng em nhớ anh, hay dòng chữ sau tấm ảnh, chúng em nhớ anh, hóa ra, chúng em. Mà cô nói không phải là cô và Phương Hoa bọn họ, mà là cô và hai đứa trẻ này. Đôi mắt anh cay xè, nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, nhất thời không biết phải nói gì. Phương Hoa cũng đỏ hoe mắt, về nhà trước đã, chúng ta vào nhà rồi nói. Bà bế hai đứa bé vào nhà, Chu Tây Giã ngồi xuống, nhìn Tiểu Chu Kỳ trong lòng Phương Hoa, lại nhìn Thương Thương trong lòng Chu Thừa Ngọc. Hai nhóc con cũng tò mò nhìn anh, rồi tưởng anh đang chơi với mình. Bỗng cười khanh khách, cùng lúc vặn vẹo người, mỗi đứa chui vào lòng một người, tiếp tục cười vui vẻ. Chu Tây Giã ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay hơi co lại, lộ vẻ căng thẳng. Chu Thừa Ngọc nhìn anh cười, còn ngồi đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lại đây đi, hai đứa nhóc này chưa từng gặp người lạ, còn cảnh giác lắm. Làm quen một chút là được thôi, bà xoa đầu Thương Thương, dịu dàng nói. Thương Thương, đây là bố con đấy, mau nhìn bố đi con. Khi nghe thấy từ bố, đầu óc Chu Tây Giã lại trống rỗng một lần nữa. Anh nhìn cô bé mềm mại, đáng yêu quay đầu lại, cười khanh khách nhìn anh, rồi đột nhiên xoay người vùi vào lòng Chu Thừa Ngọc, miệng líu díu gọi gì đó, trông vô cùng vui vẻ. Cảnh tượng ấy khiến Chu Tây Giã vừa căng thẳng vừa thấy thần kỳ. Anh ngừng lại một chút rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Thừa Ngọc. Cẩn thận đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Chúng tên là gì? Phương Hoa mỉm cười. Con trai tên là Tiểu Chu Kỳ, con gái tên là Thương Thương. Chu Tây Giã im lặng vài giây, là những chữ nào? Phương Hoa liền giải thích ý nghĩa tên của hai đứa trẻ. Thương Thương cảm nhận được có người nắm tay mình, lại bật cười khanh khách, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy hiếu kỳ, đảo qua đảo lại vô cùng linh động. Đột nhiên, cô bé vặn vẹo người, đưa tay về phía Chu Tây Giã, muốn anh bế. Chu Tây Giã sững sờ giây lát, sau đó ôm lấy cô bé. Thương Thương ngồi trên đùi anh, lắc lư thân mình, đưa bàn tay nhỏ xíu vào miệng em mờ, tê mát, đôi chân nhỏ cũng đung đưa không ngừng, một giây cũng không chịu ngồi yên. Chu Thừa Ngọc cảm thán, đúng là ruột thịt có khác, mới chỉ gặp một chút mà Thương Thương đã chịu cho cháu bế rồi. Phương Hoa nhìn con trai mình ngồi nghiêm túc, lại nhìn Thương Thương trong lòng anh, mắt đỏ hoe, gật đầu. Đúng vậy, Thương Thương nhà chúng ta là một cô bé hay làm nũng, không phải ai cũng có thể bế đâu. Chu Tây Giã đến giờ vẫn cảm thấy như đang mơ. Cô bé mềm mại trong lòng, một bàn tay nhỏ bé siết chặt ngón tay anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn, buộc anh phải chấp nhận sự thật này. Trong khoảng thời gian hơn một năm anh không có mặt, Khương Chi Chi thực sự đã sinh cho anh một đứa con trai và một đứa con gái. Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh và kiềm chế, lúc này đôi mắt lại đỏ hoe. Anh ôm chặt con gái mà không nói được lời nào. Phương Hoa thấy viền mắt con trai ửng đỏ, liền bế Tiểu Chu Kỳ tới bên cạnh. Tiểu Chu Kỳ, mau nhìn bố đi, bố đang bế chị con kìa. Con có muốn để bố bế không? Tiểu Chu Kỳ chỉ liếc nhìn Chu Tây Giã một cái, sau đó vội vã xoay người ôm chặt lấy Phương Hoa, như thể sợ người đàn ông xa lạ này sẽ bế mình đi mất. Phương Hoa không nhịn được bật cười, quay sang giải thích với Chu Tây Giã. Tiểu Chu Kỳ nghịch lắm, nhưng không thích để người lạ bế, từ từ rồi sẽ quen thôi. Chu Tây Giã cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ôm chặt Thương Thương, rồi đưa tay xoa đầu con trai. Sao lại đặt tên là Tiểu Chu Kỳ? Cái tên này có hơi tùy tiện quá thì phải. Phương Hoa cười nói, Chi Chi bảo, hai đứa đã bàn nhau rồi. Nếu con sinh vào thứ hai thì đặt tên là Chu Nhất, sinh vào thứ ba thì đặt là Chu Nhị. Sau này vì sinh sớm hơn dự tính, Chi Chi nói đặc biệt danh là Tiểu Chu Kỳ, để mọi người đoán xem rốt cuộc con sinh vào thứ mấy. Chu Tây Giã, so với cái tên đầy ý nghĩa của con gái, rõ ràng tên con trai được đặt có phần quá ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến mức giống như ngày sinh rơi trúng cái gì thì lấy luôn cái đó đặt tên. Thương Thương đột nhiên túm lấy ngón tay anh, nhét vào miệng cắn nhẹ, dùng những chiếc răng nhỏ xíu của mình cắn lấy, vừa cắn vừa cười khanh khách, nước dãi cũng theo khóe miệng chảy xuống. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Giã có chút ngạc nhiên. Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thương đang mọc răng đấy. Cô nhóc này tinh quái lắm. Biết cắn tay mình thì đau, nên chỉ toàn cắn tay người khác thôi. Cách chương.